Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Đánh bại ta. Chiến thắng ta, hủy diệt ta. Nơi này chính là táng cốt điện, long tộc cường giả chân chính nơi chôn xương. Một tiếng sâu kín lẩm bẩm đánh vỡ mảnh này cổ lão không gian yên tĩnh. Trong điện phủ cổ lão, vô số cỗ đen kịt xương cốt bình yên ngồi xếp bằng. Mỗi một bộ thượng đẳng long cốt bên trong cực kỳ nhân vật cường hãn. Càng bên trong đi, long cốt màu sắc liền càng thâm thúy. Trong đại điện lại có 8 cỗ ám kim long cốt ngồi xếp bằng. Viễn cổ long cốt, lão sư năm đó lựa chọn hẳn là đẳng cấp này long cốt. Bước vào luân hồi cảnh nội tình chỗ tồn tại, dạo bước đến tận đây lâm động không có dừng lại. Đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình liền xuất hiện tại 8 cỗ viễn cổ long cốt vây quanh bảo vệ cột đá đỉnh chóp. Một bộ hiện ra tử kim xương cốt lặng yên ngồi xếp bằng. Mỗi khối xương cốt tỷ lệ kích thước đều đã đạt đến tất cả đến cực hạn. Một cái hoàn mỹ trạng thái, tản ra như ngọc ánh sáng óng ánh. Thậm chí còn mơ hồ có một chút thần bí đường vân quấn chân trên đó. Trong truyền thuyết cái kia duy nhất một bộ hồng hoang long cốt a, lâm động hít sâu một hơi. Cố nén trong nội tâm loại kia khó tả chấn động cảm giác. Bàn tay kề sát ở tử kim xương cốt nơi ngực. Một giây sau, hắn tâm thần liền bị đẩy vào một chỗ bí ẩn mà lại không thể biết địa phương. Rộng lớn hoang vu đại địa bên trên. Nhân loại tiểu tử, thành trì là gì của ngươi? Mới vừa bước vào nơi đây, lâm động chỉ cảm thấy đến trong ngực buông lỏng. Hắn theo bên mình cất giữ cái kia đoạn màu xanh long cốt liền bị người không có chút nào phản kháng lấy đi. Đứng lơ lửng giữa không trung liên hoa trên bệ đá, một tên tướng mạo anh tuấn tử sam nam tử, dùng hắn cái kia trong suốt như ngọc 6 cánh tay chỉ nắm cái kia đoạn màu xanh long cốt, cười mỉm mà nhìn lạ lẫm khách tới. Mặt mũi ở giữa có một cỗ khó mà che giấu nồng đậm uy nghiêm. Vãn bối lâm động gặp qua lục chỉ thánh long đế đại nhân. Thanh chí chính là gia sư. Lâm động không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy kim sơn đổ ngọc chủ ầm vang quỳ xuống. Vị này chính là dựa vào sức một mình cưỡng ép nhất thống yêu thú giới nam nhân. Quản ngươi cái gì bá tộc hoàng tộc, không phục liền là làm. Một mực làm đến không người dám tại phản đối hắn mới thôi. Treo lên đánh hết thảy không phục, long tộc duy nhất một bộ hồng hoang long cốt người nắm giữ. Viễn cổ bát chủ bên trong, tại về mặt chiến lực có thể vượt ngang vượt qua hắn. Cũng chỉ có băng chủ cùng thôn phệ chi chủ lác đác hai người. Liền bát chủ đại sư tỷ sinh tử chi chủ cũng không phải nàng đối thủ. Long tộc tại hắn dẫn dắt phía dưới, bước tới một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Hắn một đời đều có thể dùng cuồng chảnh huyễn khốp treo tạc thiên để hình dung. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Một cái dị thường nghiêu bức tuyệt thế mãnh nhân. Không tệ, người đã đem thanh thiên hóa long quyết tu hữu thanh chỉ năm 6/10 hỏa hầu. Lần này đến ta long tộc hẳn là muốn đổi một bộ long cốt. Đem thanh thiên hóa long quyết triệt để viên mãn a. Tử sam nam tử tiếp tục cười híp mắt nói ra. Một chút cũng không có trong truyền thuyết như vậy bá khí. Tương phản lại đối lâm động sư thừa thuộc như lòng bàn tay. Như một cái quan tâm hậu bối thuần thiện trường loại đồng dạng. Mẹ, vậy nhất định là giả lục chỉ thánh long đế. Lão sư năm đó đi vào thời điểm bị đánh đến thật thảm, sợ là khóc nhận thua. Lục chỉ thánh long đế đối lâm động càng hòa ái, hắn càng sợ hãi. Đúng đúng, vãn bối muốn thử xem tiền bối lột xác. Nói xong, lâm động theo bản năng lui về sau lùi. Thử xem ta lột xác? Có thể, đương nhiên là có thể. Lục chỉ thánh long đế cười đến càng rực rỡ. Tay áo phía dưới cái kia trong suốt như ngọc 6 cánh tay chỉ chậm chậm lộ ra. chỉ là nhẹ nhàng vừa nắm, trong thiên địa nguyên lực liền nháy mắt tiến vào trạng thái bùng nổ. Điên cuồng tụ tập áp xúc, ở tại phía sau nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu thân hình dài đến 10 vạn trượng. Không thể nhìn thấy phần cuối tử kim cự long hình ảnh. Đem trọn cái cổ lão không gian đều chống đỡ đến túi. Tựa hồ chỉ muốn nhẹ nhàng hơi dùng sức, phương này cổ giới liền lại bởi vậy phá diệt. Tột cùng khủng bố uy áp, tràn ngập trong thiên địa mỗi một góc. Đánh bại ta, chiến thắng ta, hủy diệt ta. Đến a, người tên hèn nhát này. Lục chỉ thánh long đế đột nhiên từ liên hoa ghế đá bên trên đứng lên. Sắc mặt dày đặc lạnh như hàn băng đồng dạng, môi khẽ nhúc nhích, đinh tai nhức óc tiếng gầm liền tại phương thiên địa này ở giữa trùng trùng điệp điệp mà vang vọng. Mà lên, ủng ục, nhìn trên không trung cái kia che khuất bầu trời to lớn bóng mờ. Đã bị chấn đến hai lỗ tai mất thính giác, đầu ong ong oanh minh lâm động theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Hai mắt thất thần lẩm bẩm nói. Thương lượng được hay không, hống. Tại một tiếng cuồn cuộn long ngâm âm thanh bên trong, lấp đầy toàn bộ thiên địa to lớn bóng mờ linh hoạt chặn lại phần đuôi. Nháy mắt xé rách hư không mà tới. Lâm động, nát, ha ha, bản tọa còn tưởng rằng ngươi có thể lợi hại đến mức nào. Liền thực lực thế này cũng muốn mang đi ta lột xác. Si tâm vọng tưởng, lục chỉ thánh long đế thất vọng lắc đầu. Một lần nữa ngồi trở lại liên hoa bệ đá. Khụ khụ, lục chỉ thánh long đế đại nhân. Người cũng không nên xem thường ta à. Không gian có chút dập dờn. Tán lạc ở trong thiên địa tinh thần lực một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Phi tốc ngưng tụ thành một đạo nhân tộc thanh niên dáng dấp thân ảnh. Phương thiên địa này vốn chính là lục chỉ thánh long đế còn sót lại ý chí cấu kết trong thiên địa năng lượng. Cấu kết ra một phương đặc thù không gian ý thức. Tất cả mọi người ở đây đều là bất tử tồn tại. Tuy là muốn chiến thắng một vị khi còn sống từng đặt chân tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong siêu. Cấp cường giả lưu lại lạc ấn rất là khó khăn. Nhưng mà ta vẫn là rất muốn nghiêm túc thử một lần. Một lần nữa ngưng hình mà ra lâm động hai tay. Đột nhiên chắp tay trước ngực. Thở nhẹ nói. Đi ra a, hiu, hiu, hiu, âm thanh xé gió lên, liên tiếp có 10 đạo tản ra quái dị ba động quang ảnh từ thể nội lướt đi. Thôn phệ, không gian, lôi đình ba đại tổ phù, tổ thạch, đại hoang vu bi, càn khôn cổ trận, huyền thiên điện chờ 7 đại viễn cổ thần vật. Há, gia hỏa này khí vận cư nhiên như thế mạnh. Chẳng lẽ hắn là phù tổ chuyển thế sao? Ha ha, bất quá những cái này còn chưa đủ a. Tại tuyệt cường thực lực trước mặt, nhiều hơn nữa tổ phù cùng thần vật cũng là không chịu nổi một kích. Liên hoa bệ đá bên trên, một mực bình yên ngồi xếp bằng lục chỉ thánh long đế cũng không nhịn được động dung. Chợt lại lần nữa biến đến thản nhiên. Ong ong, thập đại thần vật. Tổ phù coi như một loại đặc thù thần vật, cùng nhau bộc phát ra bản thân quang huy, lấy lâm động làm hạch tâm, ở giữa không trung gắt gao giao hòa tại một chỗ, chùm sáng điên cuồng nhúc nhích ở giữa, một tên cao tới vạn trượng trắng bạc cự nhân sinh ra. Vậy dạng này đây, vạn trượng cự nhân chậm chậm ngẩng đầu. Trắng bạc hai con người lẳng lặng nhìn chăm chú lên ngồi ngay ngắn ở liên hoa bệ đá bên trên nam. Nhân kia, tràn đầy lực lượng tại toàn thân bên trong tùy ý chảy xuôi. Tựa hồ một quyền nện xuống, liền có thể nháy mắt đánh nổ phiến thiên địa này. Cùng trước đây so sánh, vạn trượng cự nhân tại đầu kia dài đến 10 vạn trượng tử kim cự long trước mặt. Rốt cục không còn là khó mà nhận ra sâu kiến. Ân, tiến hóa thành nhỏ hơn trọn vẹn gấp 10 lần tiểu đậu đinh. Mượn nhờ ba đại tổ phù cùng 7 đại thần vật lực lượng. Lấy bản thân làm hạch tâm cấu thành suất lực lượng tập hợp thể. Nhìn tới ngươi đối mỗi kiện thần vật khống chế đều đã tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. cũng không phải là thật giả lẫn lộn. Ha ha, thú vị, quả thật thú vị, như thế như vậy, ngươi đã có để bản tọa toàn lực thi triển tư cách. Lục Chỉ Thánh Long Đế trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, thon dài đại thủ mãnh liệt nắm bên dưới. Đến a, đánh bại ta, chiến thắng ta, hủy diệt ta. Sau một khắc, tại đinh tai nhức óc gào thét âm thanh bên trong, cái kia dài đến 10 vạn trượng tử kim cự long liền lại lần nữa đung đưa thân hình. Đối phía dưới tên kia vạn trượng cự nhân điên cuồng đáp xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,